Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, quyết ý. Bị phát hiện không quan trọng a. Tiết Mục bật cười, ngươi ngược lại là thông minh. Bởi như vậy, ta thật muốn ngươi, vẫn còn tính Thất Huyền Cốc thực hiện điều kiện. Ta còn không phải không xuất thủ hỗ trợ. Ngươi đây là có ý đang giúp ngươi sư phụ. Trúc Thần Giao thấp giọng nói, kỳ thật công tử vốn là sẽ hỗ trợ. Công tử nói là vì đại thế, nhưng kia điều động đắc lực người đến đây là được rồi. Sẽ thân đến đây cứu viện, tối thiểu có 8 phần là vì Thần Giao. Thần Giao thật rất cảm kích, đem tại trong tuyệt cảnh nhìn xem công tử lòng như lửa đốt thừa dực điểu mà đến. Thần Giao thật cảm thấy đời này không uổng công. Tiết Mục không nói, đại đạo lý nói một cái sọt, bản chất thật đúng là bị nói chuẩn, hắn sẽ thân đến đây, lớn nhất nhân tố thật là không yên lòng Trúc Thần Giao cùng Tiêu Khinh Vu. Trong đó Tiêu Khinh Vu bởi vì có Dược Vương Cốc hậu thuẫn, trên cơ bản sẽ không ra tình huống gì, cho nên hắn 8-9 thành nguyên nhân chính là vì Trúc Thần Giao. Nói thế nào đều là nữ nhân của mình. Làm sao có thể ngồi nhìn nàng lâm vào hiểm cảnh, thậm chí bị người chộp tới cái kia rồi. Trúc Thần Giao thấp giọng nói, Thần Giao biết mặc kệ sư phụ làm thế nào, cuối cùng công tử đều sẽ hỗ trợ. Công tử chỉ là có chút giận sư phụ kiêu ngạo thái độ, muốn ép nàng đè ép. Thế nhưng là, nàng dừng một chút, vẫn là nói, thế nhưng là nhìn sư phụ dáng vẻ khổ não. Thần Giao khổ sở trong lòng, nhìn không ra ngươi còn có mấy phần hiếu tâm. Tiết Mục hỏi, nếu như nàng suy nghĩ về sau, vẫn là lựa chọn bán ngươi đây. Không sợ công tử trò cười. Trước kia Thần Giao đối sư phụ chưa nói tới nhiều ít hiếu tâm. Thu ta nhập đích truyền, chỉ là ta một cái tấn thân cầu thang. Trúc Thần Giao chân thành nói, thế nhưng là thường ngày lâm vào thế gian phù hoa. Người người truy phủng, ta thấy không rõ thế nhân diện mục. Kinh lịch lần này biến cố, ta mới có thể thấy rõ đến tột cùng ai tốt với ta. Công tử là một cái, sư phụ là một cái, còn sư phụ được bách bất quá, đến tột cùng sẽ lựa chọn thế nào, ta cũng không muốn biết. Thà rằng đưa nàng yêu mến vĩnh viễn ngưng kết tại lúc này. Tiết Mục động dung, Trúc Thần Giao rồi nói tiếp. Nếu như công tử vẫn là muốn tiếp tục xem kết quả, Thần Giao sẽ phối hợp, hoặc hứa công tử đối kết quả tràn đầy phấn khởi, nhưng Thần Giao không thèm để ý kết quả, cần gì phải đi đối một vị kiêu ngạo nữ nhân làm ra dạng này khảo vấn. Vô luận là bán đệ tử, vẫn là bán mình, vô luận như thế nào lấy hay bỏ, đều là bị ép ra. Bán đệ tử, ta không trách nàng. Bán mình, ai có thể cười nàng? Tiết Mục lăng thần một lúc lâu, cũng không biết trả lời thế nào. Nghĩ đến mình giống như cũng là để tâm vào chuyện vụn vặt. Cần gì chứ? Mạc Tuyết Tâm cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn gì? Có trọng yếu không? Đơn giản chỉ là mình ma quỷ ác thú vị, muốn đè xuống nàng kia kiêu ngạo đầu thôi. Thế nhưng là một khi đem nàng kiêu ngạo đánh cho phá toái tàn lụi, nàng vẫn là Mạc Tuyết Tâm sao? Được rồi, Tiết Mục thở dài, đưa tay đưa nàng đỡ lên, ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Thần Giao lần này thế nhưng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Trúc Thần Giao co lại trong ngực hắn, hốc mắt ửng đỏ, chỉ là Thần Giao trong lòng tự biết có dựa vào, mà thấy sư phụ hoảng loạn luống cuống, hết sức không đành lòng. Sư phụ nàng, nàng lần này tao ngộ phản bội, môn nhân tàn lụi, trong lòng vốn là đã phi thường khó qua, còn muốn đối mặt công tử bức bách. Tiết Mục nghe được chính mình cũng cảm thấy mình cầm thú một chút, thở dài, tốt tốt, đừng nói nữa, ngươi nói vốn cũng không sai, ta chính là chỉ vì ngươi, cũng sẽ xuất thủ. Nói với nàng tôi yêu tuyển là hồi kinh, chỉ là lừa nàng chơi. Bằng không ta ở lại nơi này làm gì? chỉ vì luyện công sao? Đi, ta ngày mai không tiếp tục buộc nàng là được. Trúc Thần Giao thần sắc chậm rãi buông lỏng, ngẩng đầu hôn khóe môi của hắn, thanh âm trở nên có mấy phần mị ý. Cảm ơn công tử, công tử đêm nay muốn Thần Giao làm sao phục hầu? Như thế nào đều có thể nha. Tiết Mục cân nhắc cằm của nàng, trêu đùa, đã ta bước không được sư phụ ngươi, ngươi liền thay nàng nhận qua, đến một bộ bị ép hủy thân dáng vẻ nhìn một cái. Trúc Thần Giao nổi lên một hồi, rất nhanh trở nên một bộ chịu nhục biểu lộ. Tiết tổng quản nhưng phải nói lời giữ lời, không phải Thần Giao làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Mục ha ha cười, ấn lấy bờ vai của nàng tiến tới hôn. Trúc Thần Giao cắn môi dưới nghiêng đi đầu, một mặt đờ đẫn để hắn ở trên mặt trên cổ loạn hôn. Diệp Cô Ảnh đau răng giống như hít vào một hơi, giả bộ thật mẹ nó giống. Đây rốt cuộc là khai phát bao lâu tư sủng a? Cái này chơi đến mở bộ dáng không có chút nào kém hơn Tần Vô Dạ có được hay không? Còn tốt nàng đây là thật có mấy phần lương tâm, cũng coi như được sư từ đồ hiếu, làm cho lòng người bên trong dễ chịu không ít. Bằng không mà nói, Diệp Cô Ảnh rất muốn biết Mạc Tuyết Tâm vì cái này sớm cùng Tiết Mục chơi qua vô số tư thế đổ để dựng vào mình, có thể hay không thổ huyết nha. Cứ như vậy vừa xuất thần, Diệp Cô Ảnh trong lòng báo động chợt nổi lên, muốn mở miệng cũng không kịp. Động hư chi khí từ thật xa ầm vang mà tới. Cửa phòng phanh một tiếng chia năm xẻ bầy. Mạc Tuyết Tâm cầm kiếm thẳng vào, liếc mắt liền nhìn thấy Tiết Mục bắt lấy Trúc Thần Giao hai tay, một cái tay khác đang mở nàng vạt áo. Mà Trúc Thần Giao một mặt không cam lòng quay đầu, trong hốc mắt vẫn có vệt nước mắt. Gặp Mạc Tuyết Tâm đột ngột xâm nhập, Tiết Mục cùng Trúc Thần Giao đồng thời sửng sốt. Một cái kia dâm tiện ép buộc, một cái không cam lòng giãy giụa biểu lộ, tất cả đều còn ngưng kết ở trên mặt không thay đổi đâu. Tiết Mục, Mạc Tuyết Tâm nghiến lợi nói, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Cô Ảnh cấp tốc ngăn tại trước mặt nàng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng Tiết Mục cũng định từ bỏ buộc nàng, lúc này chẳng qua là tiểu nam nữ mình chơi điểm giường che hoa văn mà thôi. Làm sao không nên nàng tới thời điểm liền đến đây? Nàng đành phải kìm nén một mặt biểu tình cổ quái. Mạc cốc chủ an tâm chớ vội, hẳn là ý muốn lấy oán trả ơn. Mạc Tuyết Tâm cả giận nói, buông nàng ra. Trúc Thần Giao tâm niệm thay đổi thật nhanh, thảm thiết nói, sư phụ, là ta tự mình tới. Trong cốc còn có nhiều như vậy sư huynh đệ sống chết không rõ, chờ lấy chúng ta cứu. Thần Giao gì tiếc thân này, ngài cũng không cần quản. Mạc Tuyết Tâm gắt gao nắm vuốt chuôi kiếm, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, bỗng nhiên quăng kiếm tại đất, lớn tiếng nói, bản tòa còn chưa có chết, thất huyền cốc sự tình lúc nào đến phiên ngươi đến gánh. Tiết Mục, ngươi không phải liền là thật đẹp sắc a? Thất huyền cốc giang sơn tuyệt sắc, còn có ta Mạc Tuyết Tâm, ta đến bồi ngươi. Ngươi buông nàng ra. Diệp Cô Ảnh, Tiết Mục, Trúc Thần Giao, không khí lâm vào an tĩnh quỷ dị. Cùng lúc đó, bị phá cửa mà vào tiếng vang kinh động, Tinh Nguyệt Phân Đà cho là có địch tình. Tất cả ma môn lục đạo yêu nhân cấp tốc từ bốn phương tám hướng súng lại mà đến. Ngày tiếp theo, thất huyền cốc trưởng lão các đệ tử đều tự động cầm kiếm mà đến muốn hỗ trợ. Mạc Tuyết Tâm câu nói này cơ hồ truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Trong trong ngoài ngoài, vạn chúng im ắng. Tiết Mục chậm rãi buông ra Trúc Thần Giao. Trúc Thần Giao nắm vuốt xốc xếch cổ áo, cúi đầu đi tới một bên. Diệp Cô Ảnh chậm rãi thối lui vị trí, để Tiết Mục cùng Mạc Tuyết Tâm chính diện tương đối. Mạc Tuyết Tâm lồng ngực kịch liệt phập phồng, kìm nén đầy mắt phẫn nộ cùng hai gò má đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Mục, cắn chặt hàm răng không ra tiếng. Tiết Mục Bộ kia ra vẻ dâm tiện bức bách bộ dáng đã sớm không có. Rất là bình tĩnh nhìn xem Mạc Tuyết Tâm con mắt, nhìn một lúc lâu, ánh mắt lại lướt qua ngoài cửa, bên ngoài chồng chất người vây xem. Còn có một cái Tần Vô Dạ, vểnh lên bắp chân ngồi tại đối diện trên mái hiên, một mặt hưng phấn ý cười. Hắn lái chậm chậm miệng, truyền ta Lục Đạo Minh chủ lệnh. Lục Đạo Chi Minh đối ngoại tuyên bố, chỉ nhận Thất Huyền Cốc chính thống, không nhận Xoán Nghịch. Tinh Nguyệt Tông Vân Châu Nhật báo ngay hôm đó lên tuyên bố thảo nghịch tuyên ngôn, đếm kỹ phản nghịch tiến hành, rộng vì truyền bá, mà trong thành lén lén lút lút người, Tinh Nguyệt hợp hoan hợp lực, đều bắt lại cho ta. Hoành hành đạo phong tỏa Thất Huyền Cốc vào kinh thành con đường. Cái gọi là Thất Huyền Cốc vào kinh thành yết kiến tân hoàng đại biểu, ngay cả con ruồi đều không cho đi qua. Tung hoành đạo phong khóa Thất Huyền Cốc vật tư vãng lai, ngay hôm đó lên một hạt gạo một viên muối đều không cho nhập cốc. Khi Thiên Tông mời vào phủ tổng đốc, ta muốn tổng đốc cùng tân hoàng thư từ qua lại, cùng phủ tổng đốc bên trong điểm đặc biệt báo cáo. Vô Dạ thay ta nhập cốc gửi thư khiếu nại, phản đảng đệ tử, Vạn Độc Tông môn nhân không ít ở đây. Nếu như có ý trao đổi tù binh, nhưng đến đàm phán, nhất là hỏi một chút Vân Thiên Hoang. Nếu là Vấn Kiếm Tông Tinh Nguyệt Tông hai mặt phong tỏa Đại Mạc thương lộ, cái này ngoài vạn dặm đỉnh, cùng không kịp được hắn cuồng sa môn một môn sinh kế. Về phần Thất Huyền Cốc, Tiết Mục lại lần nữa nhìn Mạc Tuyết Tâm một trận, mỉm cười, Mạc Cốc chủ mời về. Một khi có đàm phán mở ra, cần chư vị quyết tử chi khí lấy trấn địch nhân, mời nghỉ ngơi dưỡng sức, mau chóng đi ra hỗn loạn cùng mê mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.